Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Môn hộ khai phóng. Rất nhiều người trong mắt Thủy Quốc Cô treo hải ngoại mà cạnh cực kỳ bất lợi, tăng thêm thổ nhưỡng cằn cỗi, canh tác kỹ thuật rớt lại phía sau. Một khi bị đến đại lục phong tỏa, vật tư thiếu thốn, quanh năm chỉ có thể phụng bồi cá khô sống. Giới ninja đại chiến ở bên trong Thủy Quốc sâu sắc đại lục phong tỏa chi hại. Tự nhiên mà vậy, Thủy Quốc cao nhất võ lực đại biểu Vụ Ẩn Thôn, đối với Hỏa Quốc phì nhiêu thổ địa, tràn đầy vô hạn khát vọng. Đại lục chính sách, tự Vụ Ẩn Thôn xây dựng thôn đến nay, liền làng truyền thống chính sách. Nhiều lần giới ninja đại chiến, đời sau Thủy Ảnh dựa theo cái này Isaku hơi tích cực hướng đại lục khai thác. Đáng tiếc chính là đối thủ của bọn hắn là nhân tài giếng phun Konoha thôn. Vài thập niên xuống, ngoại trừ trên biển đảo quốc giáp, Vụ Ẩn Thôn sững sờ là không có đạt được bất kỳ một cái nào đại lục cứ điểm. Tân sinh Xí Ẩn Thôn vừa vặn ngăn tại Vụ Ẩn Thôn khuếch trương phương hướng, hai cái thôn mâu thuẫn, hạch tâm lợi ích xung đột, tựa hồ căn bản khó giải. Cảm nhận được mây Terumi trong nội tâm nhụt chí, Itachi tế bào não nhanh chóng toàn truyền. Thủy Quốc mà cạnh, tại cái khác trong mắt người là hoàn cảnh xấu, nhưng lại khó không là một loại ưu thế. Rời xa đại lục nhiều nước cùng tồn tại, vừa vặn chia rẽ, về phần cằn cỗi thổ địa, đó là Thủy Quốc không hiểu kinh doanh. Chỉ cần có phù hợp tổ chức, thích hợp tiến cử nông nghiệp kỹ thuật, Thủy Quốc tự cấp tự túc có lẽ không thành vấn đề. Kỳ thật, ta cũng không muốn cùng Vụ Ẩn Thôn là địch. Itachi nhìn chăm chú lên mây Terumi, chậm rãi mở miệng. Vụ Ẩn Thôn một mực kiên trì cùng bình thường phát triển con đường, căn bản không có chút nào khiêu khích Vụ Ẩn Thôn hành vi. Cái hải vực này, Xí Ẩn Thôn đã thành lập lên chặt chẽ mậu dịch vãng lai. Ta sẽ không để cho thôn rời khỏi, nhưng ăn mảnh cũng không là phong cách của ta. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Ta tin tưởng, to như vậy hải dương, dung hạ được hai cái thôn tồn tại. Hợp tác, mây Terumi cau mày, tự hỏi Itachi trong lời nói dụng ý. Vùng duyên hải các quốc gia, cùng chung hướng Xí Ẩn Thôn cùng Vụ Ẩn Thôn khai phóng. Xí Ẩn Thôn cùng Vụ Ẩn Thôn giữa, cũng muốn lẫn nhau khai phóng môn hộ. Về phần ai có thể thu lợi, khiến cho đại gia tự do cạnh tranh. Itachi đưa ra môn hộ khai phóng chính sách, đối với Xí Ẩn Thôn không thể nghi ngờ là có lợi đấy. Xây dựng thôn về sau, Itachi tích cực thúc đẩy thôn kinh doanh hình thức chuyển hình. Dựa vào nhiệm vụ sống qua kinh tế số định mức, chỉ chiếm thôn rất nhỏ một bộ phận. Truyền thống nhẫn thôn vẫn đang cực hạn tại cực độ bão hòa nhiệm vụ tiền thuê thị trang. Mây Terumi trong nội tâm đương nhiên rõ ràng. Xí Ẩn Thôn đưa vào hoạt động hình thức, Vụ Ẩn Thôn nhất thời căn bản không học được. Một loại đưa vào hoạt động hình thức, càng là phát triển cho hết thiện, lại càng là khó có thể cải biến. Xí Ẩn Thôn vừa mới thành lập thời điểm, thế lực đơn bạc, không cách nào cùng uy tín lâu năm nhẫn thôn tranh đoạt nhiệm vụ. Chỉ có thể cùng tức thì suy nghĩ biến. Tân sinh thôn, thành lập mới đưa vào hoạt động hình thức, lực cản tự nhiên sẽ nhỏ rất nhiều. Trái lại Vụ Ẩn Thôn, đại đa số ninja trong nội tâm khinh bỉ mạt nghiệp, cho rằng nhẫn đạo mới là nghề nghiệp, làm sao có thể đơn giản cải biến. Nhưng một mặt khác, Vụ Ẩn Thôn đều muốn đạt được chính là liên kết đại lục thông đạo. Theo như Itachi đề nghị, Xí Ẩn Thôn sẽ không cản trở Vụ Ẩn Thôn tiến về trước đại lục. Cũng là một cái có thể miễn cưỡng tiếp nhận kết quả. Đánh không lại, có thể đạt được kết quả như vậy, khó không phải là một cái lựa chọn tốt. Ha ha, Itachi còn trẻ, thừa dịp khai phóng thời gian, nhỏ nhỏ Xí Ẩn Thôn còn không phải sẽ cùng Vụ Ẩn Thôn chăm chú buộc cùng một chỗ. Mây Terumi đối với Vụ Ẩn Thôn tràn ngập tin tưởng. Võ lực sách lược đi không thông, vậy đi nhẹ nhàng sách lược. Quyết định chủ ý, mây Terumi lại khôi phục vũ mị bộ dạng. Được rồi, người đã nói như vậy, tỷ hôm nay liền nhường một bước tốt rồi. Mây Terumi khoát tay áo, Nghe nói ngươi thôn rất không giống nhau. Sau khi trở về, ta sẽ phái người tới đây học tập phỏng vấn đấy. Lúc nói lời này, Mei Terumi trong lòng suy nghĩ. Thẩm thấu thủ đoạn, nàng tại ám bộ học được cũng không ít. Chỉ cần bọn hắn không cố ý quấy rối, ta tùy thời hoan nghênh. Itachi minh bạch Mei Terumi quyết định trong lòng. Nhưng hắn sớm có kế hoạch của mình. Không có gì nhưng lo lắng. Nói được ta giống như phái người đi cố ý quấy rối giống nhau. Mei Terumi nhếch miệng, trên mặt đột nhiên lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. Thôn muốn môn hộ mở ra, tỷ cũng sẽ đối với ngươi khai phóng ơ. Vừa dứt lời, Mei Terumi trực tiếp vọt lên. Nàng nhập lại không có sử dụng chakra, ngược lại là lộ ra thập phần thẳng thắn thành khẩn. Nàng rất ngạc nhiên, Itachi thân thể đến cùng bộ có bao nhiêu thể chất, mới có thể hưởng thụ đến dòng độn phí độn thủ hộ thịnh yến. Mei Terumi cùng Itachi luân phiên đại chiến thời điểm, sĩ ẩn thôn lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hai cái thôn ninja, rất tốt tuân thủ ảnh giả mệnh lệnh, lẳng lặng cùng đợi hai người quyết chiến kết quả. Itachi thực lực, bế quan tu luyện sau đó, hiển nhiên nâng cao một bước. Sĩ ẩn thôn cư dân, đối với Itachi tràn đầy tin tưởng, bọn hắn sắc mặt bình tĩnh, tâm tính nhẹ nhõm, chuẩn bị nghênh đón Itachi chiến thắng trở về. Vụ ẩn thôn ninja, tụ họp tại trên tàu biển, nhìn qua sĩ ẩn thôn phương hướng, lo lắng cùng đợi Mei Terumi tin tức. Mei Terumi đột nhiên biến mất, Thanh cùng Choyuro tự nhiên lo lắng. Bất quá Mei Terumi người mang hai loại huyết kế giới hạn, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy đấy. Nghĩ như vậy, trong lòng của bọn hắn cuối cùng yên ổn không ít. Mei Terumi đại nhân xuất hiện, Itachi đã trở về. Hầu như cùng lúc đó, hai cái thôn cảm giác hình ninja, cảm giác đã đến Itachi cùng Mei Terumi chakra. À, tại sao có thể như vậy? Hai cái thôn ninja, trong mắt đều nhanh rớt xuống cái cằm rồi. Trong nội tâm một vạn cái dấu chấm hỏi. Tại bất chấp mọi thứ lướt, trở lại chiến trường Itachi cùng Mei Terumi, kề vai sát cánh đi cùng một chỗ. Chuyện trò vui vẻ, ở đâu có không đội trời chung bộ dạng. Giống như là hai cái nhận thức hồi lâu bằng hữu cũ. Mei Terumi đại nhân, ngươi không sao chứ? Trở lại vụ ẩn thôn trận tuyến, Thanh từ trên xuống dưới đánh giá Mei Terumi, xác định không giả, hàng thật giá thật. Mei Terumi, ta có thể có chuyện gì? Mei Terumi khôi phục nàng vốn có thần thái, chuẩn bị lên đường quay về vụ ẩn thôn đi. Vì cái gì? Choyuro nhỏ giọng hỏi. Ta cùng Itachi đã đạt thành hiệp nghị, sĩ ẩn thôn biết lái thả tiến về trước đại lục thông lộ. Đối với chính mình hai cái trợ thủ đắc lực, Mei Terumi không có giấu giếm, sĩ ẩn thôn, vụ ẩn thôn cũng sẽ lẫn nhau khai phóng. Nếu như có thể, ta còn ý định cùng sĩ ẩn thôn kết minh. Kết minh, điều này cũng chuyển đổi được quá nhanh đi. Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường cùng, cũng không mang theo nhanh như vậy đấy. Vừa mới vẫn còn đánh đập tàn nhẫn, quay người lại, hầu như đã thành minh hữu. Thanh cùng Choyuro ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời phản ứng không kịp. Chuyện là như vậy, Mei Terumi kiên nhẫn giải thích. Bất quá, một ít rất trọng yếu nội dung, nàng tự nhiên bỏ bớt đi rồi. Chỉ nói là Itachi khó đối phó. Nàng kế hoạch lấy cùng bình thường thủ đoạn đến giải quyết sĩ ẩn thôn vấn đề. Cùng Mei Terumi so sánh với sĩ ẩn thôn thì là một mảnh hoan hô hải dương. Mei Terumi, song sinh huyết kế giới hạn, không có tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Đoán cũng có thể đoán được, Itachi ít nhất không có chịu thiệt. Itachi mới 17 tuổi, còn trẻ như vậy ninja, liền thủy ảnh đều không làm gì được. Nhớ tới đều cảm thấy sĩ ẩn thôn tiền đồ vô hạn ánh sáng. Ta cùng Mei Terumi đã có hiệp nghị. Trở lại sĩ ẩn thôn phòng hội nghị, Itachi Suwa Mei Terumi đạt thành hiệp nghị làm thông báo. Lần này xung đột, sĩ ẩn thôn chết trận một ít ninja. Tuy rằng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng tóm lại muốn có một câu trả lời hợp lý. Kế tiếp, ta sẽ dẫn người tiến đến vụ ẩn thôn ký kết chính thức hợp đồng. Nói xong, Itachi quay đầu, nhìn chằm chằm vào như có điều suy nghĩ Thu Nguyệt Tín Trường. Như vậy, Thủy Quốc kế hoạch có thể đã bắt đầu. Thật lâu, Thu Nguyệt Tín Trường phục hồi tinh thần lại. Trong mắt thần thái liên tục, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.